Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mất bộ dạng. Hạ đại ca, ngươi không sao chớ? Một bán thành tiến lên quan tâm nói. Hạ Bình khoát khoát tay, đại còi còi nói, không có việc gì, tự là sử dụng cấm thuật, hao tổn đi một tí nguyên khí, tổn thất hơn 10 năm công lực mà thôi, ăn mấy chục tỷ thuốc bổ có thể bổ trở về rồi. Cái gì? Mỗi người đều là khiếp sợ, người ở chỗ này cũng không có hoài nghi. Bởi vì như vậy uy lực quá mức cường đại, căn bản không phải võ giả cảnh tứ trọng thiên có thể đánh tới, không phải cấm thuật lời nói hay là cái gì. Hạ huynh đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Đúng vậy, nếu như không phải ngươi động thân mà ra, chém giết đầu kia hỏa cức tích vương, chúng ta cũng không biết thế nào. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là nếu như hạ huynh đệ không ở chỗ này, đoán chừng chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Trước kia ta còn hiểu lầm ngươi là bại hoại, việc ác bất tận, nhưng nhìn đến ngươi cũng là có tâm huyết nam nhân, nhân tính đều lóe ra quang huy, làm cho người kính ngưỡng a. Về phần trước kia ngươi vơ vét tài sản tiền của chúng ta cũng đừng có rồi, toàn bộ đều cho đại ca ngươi mua thuốc bổ, ngàn vạn đừng tổn hại võ đạo căn cơ, hao tổn rồi tiền đồ của mình a. Mấy cái ước mà thôi, chúng ta cấp nổi. Nguyên một đám thí sinh thập phần cảm kích nhìn Hạ Bình, không còn có rồi trước kia căm thù, liền tiền cũng đừng. Dù sao sử dụng cấm thuật một cái giá lớn không biết bao nhiêu, nghiêm trọng thậm chí sẽ hư hao võ đạo căn cơ, tương lai sẽ không có. Cái này Hạ Bình vì trợ giúp bọn hắn chém giết hỏa cức tích vương, rõ ràng liền cấm thuật cũng cam lòng, cho, sử xuất, vậy thì tương đương với cầm tương lai của mình đi liều, cái này là bực nào hy sinh tinh thần a. Đổi lại là bọn hắn, dù cho có năng lực như vậy, cũng chưa chắc nguyện ý làm. Không không không, đây đều là mọi người công lao, ta cũng chỉ là hơi tận non nớt chi lực mà thôi. Hạ Bình khoát khoát tay. Vẻ mặt khiêm tốn, kỳ thật ta cũng không có mọi người tưởng tượng vĩ đại như vậy, hết thảy cũng là vì bảo vệ tánh mạng mà thôi. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng vậy, bọn hắn như vậy dốc sức liều mạng, cũng không phải cái gì mặt khác vĩ đại lý do, đều chỉ là vì bảo vệ tánh mạng mà thôi, rất nhiều thí sinh đều là cảm động lây, vô cùng cảm khái. Bọn hắn đối với Hạ Bình càng thêm bội phục rồi, như vậy công lao đều không tranh công, cái này là bực nào phẩm đức. Hạ đại ca, ta thật sự là quá không còn dùng được rồi. Rõ ràng một chiêu đã bị đầu kia hỏa cức tích vương chết luôn. Một bán thành cũng đứng dậy, hắn cũng vẻ mặt xấu hổ, may mắn ngươi kịp thời xuất thủ, một mũi tên tự bắn chết rồi hỏa cức tích vương, bằng không chúng ta những người này tự nguy hiểm, cũng biết chết bao nhiêu người. Chúng ta cũng không cho rằng báo, những này hỏa cức tích thịt ngươi toàn bộ cầm đi qua đi, tự xem như là của chúng ta ít ỏi tâm ý. Hắn chỉ vào phía trước một đống lửa cức trắng mối thịt. Không không không, những này hỏa cức tích đều là mọi người giết, cũng không phải một mình ta công lao. Hạ Bình vẽ mặt chính khí, cầm những này hỏa cức tích thịt ta lương tâm khó có thể bình an, như vậy đi, cái kia hỏa cức tích vương thịt ta có thể cầm, còn lại những này các ngươi tự chia đều. Cái này. La Địch bọn người là ngạc nhiên, không thể tưởng được cái này tham tài như mạng Hạ Bình sẽ nói ra nói như vậy. Tốt rồi, cứ như vậy rồi, nói sau ta tự tức giận, cái này hỏa cức tích vương thịt là của ta, mặt khác chính là các ngươi đấy, cứ như vậy đi. Hạ Bình ngăn cản những người này tiếp tục nói chuyện. Lấy đi một khối lớn hỏa cức tích vương thịt, tự sải bước ly khai, cũng không quay đầu lại. Hắn nhìn xem một đống lửa cức trắng mối thịt, cảm thấy thập phần tiếc hận, nhưng là một mình hắn mang không đi a, chỉ có thể mang đi trong đó trân quý nhất hỏa cức tích vương thịt, hơn nữa không gian giới chỉ cũng không thể tại nhiều như vậy mặt người trước bộc lộ ra đến. Nhìn thấy Hạ Bình ly khai bóng lưng, một ít thí sinh đều cảm động đến khóc. Cỡ nào vĩ đại người, cao cỡ nào còn người a, mấy ngàn đầu hỏa cức tích thịt, khổng lồ như vậy tài phú, rõ ràng nói không cần là không cần. Quá cảm động rồi, quá khẳng khái rồi. Cũng không phải sao. Tuy nhiên hắn cầm đi trân quý nhất hỏa cức tích vương thịt, mặt khác hỏa cức tích thịt toàn bộ cộng lại đều so ra kém, nhưng là cái kia hỏa cức tích vương bản thân tự chính là hắn giết, hắn lấy đi, chúng ta cái nào cũng không thể nói cái gì. Vốn Hạ đại ca tự là bị chúng ta liên lụy vào ra, bị ép mới tham dự lần này hỏa cức tích đuổi giết, nhưng là hắn tuyệt không oán trách, còn lấy ơn báo oán, thậm chí còn lại để cho chính mình sử dụng cấm thuật, đều bị thương nặng. Về sau cũng không biết có thể hay không bổ trở về, đây không phải đạo đức tốt, cái gì là đạo đức tốt? Trước kia ta còn hiểu lầm hắn là thứ tham tài háo sắc, hèn hạ vô sĩ cầm thú, hiện tại xem ra hắn khuyết điểm đích thật là rất nhiều, nhưng là thời khắc mấu chốt hắn tự không như xe bị tuột xích, động thân mà ra, bảo vệ mọi người, không để ý bản thân an nguy, sau khi chấm dứt cũng không cầm ân báo đáp, nhân tài như vậy có thể xưng là anh hùng. Cùng những cái kia bình thường trang được vị ánh sáng chính, thời khắc mấu chốt nhưng lại chạy trốn ngụy quân tử tương đối. Hạ đại ca mới là người tốt a. Tuy nhiên hắn lừa được chúng ta một điểm tiền, nhưng là cùng mệnh so sánh, tiền tính là cái đếch ấy. Nếu ai còn dám phê phán hắn, chửi bới hắn, ta tự liều với hắn. Nguyên một đám thí sinh cảm động đến rơi nước mắt, nội tâm đều bắt đầu khởi động lấy một cổ dòng nước ấm, vô cùng bội phục nhìn xem biến mất tại đường chân trời Thượng Hạ Bình, bọn hắn lập tức cảm thấy một hồi núi cao ngưỡng dừng lại. Được rồi, không nói nhiều, tóm lại Hạ đại ca phần ân tình này chúng ta nhớ kỹ, về sau có cơ hội lại báo đáp. Mục Bán Thành cũng là cảm động hết sức, vung tay lên, đối với đoàn người nói ra. Vâng. Tất cả mọi người là hét lớn một tiếng. Chém giết hỏa cức tích vương về sau, hắc thạch sơn mạch bên kia hỏa cức tích tự tan đàn sẽ nghé rồi, không có một cái nào nguyệt thời gian, đoán chừng đều chọn lựa không bước phát triển mới vương giả. Bởi vậy Hạ Bình cũng tự triệt để an toàn, không cần phải lo lắng bị hỏa cức tích vương đuổi giết. Hơn nữa tại di tích thành thị bên này đã tìm được an toàn trụ sở, cũng tìm được nguồn nước, thậm chí cũng đã nhận được sung túc đồ ăn, Hạ Bình bọn người cũng không có gì sinh tồn sầu lo. Chỉ cần không tiếp tục tìm đường chết trêu chọc hỏa cức tích tộc đàn, là được bình yên vô sự vượt qua một tháng. Rất nhanh, một tháng cuộc thi thời gian liền đi qua. Bất quá tháng này, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung cùng Phùng Hòa Đường bốn người cũng không phải uổng phí công phu, không ngừng rèn luyện khí lực, hơn nữa phục dụng hỏa cức tích thịt lớn mạnh thân thể của mình, nhao nhao tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, trở nên càng cường đại hơn. Mà Hạ Bình cũng phục dụng hỏa cức tích vương thịt, đạt được đại lượng năng lượng bổ sung. Hơn nữa tại đây dạng gặp may mắn hoàn cảnh, hắn cũng đem tu vi tăng lên tới võ giả cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể quán thông cái thứ năm khiếu, tấn chức ngũ trọng thiên cảnh giới. Tích tích tích tích. Một ngày buổi sáng, Hạ Bình bọn người trên thân điện thoại đồng thời vang lên thanh âm, Viêm Hoàng Đại học cuộc thi chấm dứt, còn sống thí sinh lập tức phát ra tín hiệu, chúng ta sẽ phái người tới nghênh đón. Cuộc thi cuối cùng kết thúc. Phùng Hòa Đường bọn người là một hồi hoan hô, như vậy tàn khốc hoàn cảnh. Bọn hắn thế nhưng mà một giây đều không muốn đợi xuống dưới, hiện tại cuối cùng kết thúc, bọn hắn có loại như trút được gánh nặng cảm giác. Đã xong sao? Cũng là lúc này rồi. Hạ Bình mỉm cười, hắn vô ý thức sờ lên trên tay mình không gian giới chỉ, tháng này hắn cũng không phải không công vượt qua đấy. Trước kia hắn lại lần nữa vụng trộm tiến về trước lục trúc, đem lần nữa mọc ra từ bảo thạch quả hái xuống, trọn vẹn đã nhận được 15 quả, bảo vật như vậy thế nhưng mà tại bên ngoài rất khó tìm đến, có thành phố vô giá. Một ít hỏa cức kích thịt hắn đã ở trữ vật không gian chồng chất rồi 2.000-3.000 khối, đều là hắn đi săn giết đám kia hỏa cức kích lấy được, những này trân quý quái thú thịt, hắn muốn mang về lại để cho người nhà nhấm nháp. Dù sao mình cha mẹ cũng là võ giả, cũng là tráng niên thời kỳ, ăn nhiều một chút quái thú thịt, nói không chừng còn có thế tấn chức võ giả cảnh, lại để cho tuổi thọ đại đại kéo dài. Tự tính toán không cách nào tấn chức, ít nhất cũng có thể vô bệnh vô tai. Chúc mừng ký chủ, cuộc thi lần này đạt được đại lượng oán hận. Tăng thêm trước khi đạt được oán hận, lại giảm trước khi đi tốn hao mua sắm không gian giới chỉ oán hận, ký chủ hiện tại tổng cộng còn lại 24.5363 oán hận. Hệ thống thanh âm vang lên. Đang thi thời điểm, hệ thống một mực đóng cửa oán hận gia tăng tiếng nhắc nhở, cái này là dựa theo Hạ Bình yêu cầu đóng cửa đấy, dù sao thời thời khắc khắc đều tại tiếng nổ lời mà nói, đoán chừng hắn sẽ bị làm cho thần kinh suy nhược. Hao tốn 20 vạn oán hận, rõ ràng còn lại hơn 20 vạn. Xem ra lần này lấy được oán hận thật đúng là không ít, quả nhiên đắc tội thực lực cường đại người, gia tăng oán hận tốc độ tựu là nhanh. Hạ Bình vui thích thầm nghĩ, hắn đã bắt đầu kế hoạch lợi dụng oán hận mua sắm các loại bảo vật rồi. Nhưng mà này còn chỉ là mới bắt đầu mà thôi, nếu Hứa Vân Thiên cùng Hứa Dương, còn có một chút kinh thành đệ tử chết truyền đi, cái này tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, đoán chừng sẽ chọc cho đến toàn bộ Hứa gia phẫn nộ, đến lúc đó oán hận đoán chừng sẽ đại lượng gia tăng. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, bầu trời chính giữa bay tới 5-6 chiếc loại nhỏ phi thuyền, lúc này nguyên một đám hắc y chiến sĩ đi xuống, mà Hạ Bình bọn người cũng tụ tập tại cung điện chính giữa. Chúc mừng các ngươi còn sống sót, thành công trở thành Viêm Hoàng Đại học đệ tử. Một cái hắc y chiến sĩ mỉm cười, hắn vung tay lên, lên đây đi, tại đây thời tiết thế nhưng mà nóng đến không hợp thói thường. Phùng Hòa Đường bọn người là một hồi hoan hô, căn bản không chần chờ, bọn hắn cả đám đều lên rồi trước mắt một chiếc loại nhỏ phi thuyền. Rất nhanh, chiếc phi thuyền này tràn đầy đệ tử. Lập tức bay lên, rất nhanh phi hành, đón lấy liền đi tới một chiếc chiến hạm khổng lồ trong đó, cái này chiếc loại nhỏ phi thuyền tự thoáng cái hãy tiến vào rồi cái này chiếc siêu cấp chiến hạm phần bụng. Cùng lúc đó, Hạ Bình bọn người cũng chứng kiến bốn phương tám hướng đều có từng chiếc loại nhỏ phi thuyền trở về, đoán chừng những chiếc phi thuyền này trải rộng rồi toàn bộ cùng sa di tích. Nhao nhao tiếp ứng còn sống sót đệ tử. Thật mát nhanh. Vừa tiến vào chiến hạm, từ nhỏ hình phi thuyền đi ra, Phùng Hòa Đường bọn người lập tức cảm nhận được sưu sưu cảm giác mát. Cùng ngoại giới cái loại này như là địa ngục nhiệt độ cao tương đối, cái này siêu cấp chiến hạm quả thực tự là thiên đường. Rất nhanh bọn hắn ngay tại H.I. chiến sĩ chỉ dẫn xuống, đi tới siêu cấp chiến hạm phần bụng không gian, lúc này nguyên một đám thí sinh đều xuất hiện ở cái địa phương này, bị các chiến sĩ tiếp ứng lên đây. Lúc này, xa xa một đám người đã đi tới, hùng hổ. Một bán thành. Lúc này, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường bọn người lập tức cảnh giác nhìn đối phương, cho rằng những cái thứ này là muốn tìm nện, dù sao bọn hắn thế nhưng mà tin tường nhớ rõ, chính mình đã từng hành hung qua đám người này một chầu, thậm chí còn vơ vét tài sản rồi bọn hắn không ít tiền, có thể nghĩ những người này hiện tại cỡ nào phẫn nộ, đoán chừng đều có tiêu diệt tâm lý của bọn hắn. Ngô Đồng bọn người cũng thập phần cảnh giác, một khi trên chiến hạm bộc phát xung đột, cái này có thế là không như bình thường a. Thế nhưng mà Hạ Bình Nhưng lại tiến lên, lên tiếng chào hỏi, đại còi còi nói, tiểu mục. Hạ đại ca. Mục Bán Thành vẻ mặt tươi cười, như tắm gió xuân. Hạ đại ca tốt. Chứng kiến Hạ đại ca bình yên vô sự chúng ta an tâm. Các ngươi cho rằng Hạ đại ca là nhân vật nào, liền hỏa cức tích vương đô giết được chết, thông qua cuộc thi lần này đây không phải là dễ dàng. Nói được đúng, đúng ta hồ đồ rồi, quan tâm sẽ bị loạn a. Chúc mừng đại ca thông qua cuộc thi, về sau chúng ta tựu là Viêm Hoàng Đại học đồng học rồi, có thể cùng Hạ đại ca cùng tiến lên học, quả thực tựu là vinh hạnh của chúng ta, vẻ vang cho kẻ hèn này a. La Địch các loại thí sinh nguyên một đám đối với Hạ Bình chào hỏi, thập phần nhiệt tình, thật giống như nhiều năm không thấy hảo hữu. Các không chỉ có là Ngô Đồng bọn người mộng rồi, mà ngay cả Giang Nhã Như các loại quen thuộc nhất Hạ Bình người cũng mộng rồi, bọn hắn đều phân không rõ ràng lắm cuối cùng là ảo giác, hay là sự thật a. Nhớ rõ trước kia, bọn hắn thế nhưng mà đánh sinh đánh chết, rút đao tương kiến, quả thực tựu là thế như nước lửa, hận không thể cùng chết, nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Thế nào tựu như nhiều năm không thấy hảo hữu tựu như, còn gọi tiểu mục, Hạ đại ca. Còn quan tâm sẽ bị loạn, vì sao muốn quan tâm cựu nhân của mình? Đám người kia chẳng lẽ là não nước vào rồi hả? Các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng ở chỗ này làm bộ thân mật, đừng tưởng rằng trang được theo chúng ta thuộc một điểm, cũng không cần trả tiền rồi. Phùng Hòa Đường lập tức kêu la nói. Thôi đi ba ơi, mập mạp chết bầm, tiền là cái kỹ gì? Có thể cùng Hạ đại ca giao bằng hữu, đó là chúng ta vinh hạnh. Ngày mai chúng ta trở về đi đánh khoản, cứ việc yên tâm, thỏa thỏa đấy. Nguyên một đám thí sinh kêu la nói, vỗ vỗ ngực. Lúc này thời điểm, liền Phùng Hòa Đường cũng triệt để trợn tròn mắt, mẹ trứng, rõ ràng trả thù lao sảng khoái như vậy, những cái thứ này sẽ không phải đầu thật sự tú đậu đi à nha, bị lão đại của mình dọa được chỉ số thông minh đều thấp xuống. Tiền việc này tính toán cái gì, đàm nhiều tiền thương cảm tình a. Hạ Bình lập tức nói, khoát tay áo. Không không không, tiền hay là muốn cho đấy. Tự là, Hạ đại ca là chúng ta trả giá nhiều như vậy, thiếu chút nữa đều chết hết, một điểm tiền tính toán cái gì. Đúng vậy, đại ca ngươi không cần tiền, cái kia chính là không nể mặt chúng ta với ngươi gấp. Trở về chúng ta tự đánh khoản, hiệu suất thỏa thỏa đấy. Đúng vậy, đại ca nhớ rõ cầm nhiều điểm, mua ăn lóc dạ phẩm, ngàn vạn đừng keo kiệt rồi, lưu lại tai họa ngầm tự nguy rồi. Ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất chính mình, chúng ta những người này rất giàu, đừng thay chúng ta tỉnh. Nghe được Hạ Bình những lời này, nguyên một đám thí sinh kêu la nói. Đậu đen rau muống. Giang Nhã Như các loại mọi người đều tại mộng bức trạng thái, vốn những cái thứ này mỗi người đều là người bị hại, bị đánh một đoạn, còn bị mỗi người xảo trá vơ vét tài sản rồi mấy cái ức, có lẽ đối với Hạ Bình lại thống hận bất quá rồi. Nhưng bây giờ là thứ cái đều đem làm Hạ Bình là mình cha tựa như, liều mạng đưa tiền, đừng còn cùng Hạ Bình gấp, thế nào chuyện quan trọng, đây rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng. Cái này là người bị hại thái độ sao? Có hay không điểm chức nghiệp đạo đức? Thịnh tình không thể chối từ, thịnh tình không thể chối từ a, đã tất cả mọi người nhiệt tâm như vậy, ta đây tự từ chối thì bất kính rồi. Hạ Bình chắp tay, vẻ mặt không có ý tứ bộ dạng. Giang Nhã Như bọn người khóe miệng co quắp rồi rút, muốn chú ý hắn, rõ ràng tựu là cái tham tài như mạng gia hỏa, rõ ràng còn ở nơi này trang được xem tiền tài như cặn bã bộ dạng, tựu chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Hơn nữa bọn này thí sinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Coi như là ngu xuẩn cũng có cái hạng độ A, trì độn không có người cho vài tỷ, còn một bộ chính mình thật cao hứng, chiếm được tiện nghi bộ dạng, đến tột cùng trúng rồi hỗn đảng này cái gì? Ngô Đồng các loại mọi người đều đối với Hạ Bình bay lên rồi núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác, cái gì là cao nhân, chỉ cần là vũ lực cao cường còn không tính, cái này nhiều lắm thì mang lực mà thôi. Đem người ta bán đi, người khác còn giúp ngươi kiếm tiền, mới thật sự là cao nhân. Không hổ là đại ca, quả nhiên lợi hại, ta triệt để phục rồi. Phùng Hòa Đường tuy nhiên không biết Hạ Bình ta đã làm gì, nhưng là không ngại hắn đối với Hạ Bình bội phục sát đất. Tốt rồi. Lúc này thời điểm, quan chủ khảo thanh âm theo chiến hạm nội bộ vang lên, vang vọng toàn bộ chiến hạm không gian, chúc mừng các vị đồng học thành công còn sống sót, các ngươi cũng đã lấy được tiến vào Viêm Hoàng Đại học tự độc tư cách. Nhưng là lần này tỷ lệ sống sót chỉ có 4 thành, nói cách khác có 6 thành đệ tử không chịu nổi lần này khảo nghiệm chết rồi. Mà các ngươi những này người sống, muốn gánh vác lấy những này người bị chết trách nhiệm, tiếp tục vì nhân loại làm cống hiến. Các ngươi ngàn vạn đừng làm cho những cái kia người bị chết cảm thấy mất mặt, nếu không bọn hắn tựu là chết vô ích. Thanh âm của hắn chấn động, như là lôi đình, tiến vào mỗi người lỗ tai, huyết dịch đều sôi trào lên. Vâng. Một đám thí sinh quát to. Tốt rồi, trải qua 1 tháng nghiêm khắc cuộc thi, trong các ngươi có không ít người bị thụ thương thế nghiêm trọng, trên chiến hạm cũng an bài nguyên 1 đám khoan dinh dưỡng. Các ngươi có thể tiến về trước trị liệu, những điều này đều là miễn phí đấy. Quan chủ khảo trầm giọng nói. Rất nhiều thí sinh đều là đại hỷ, bọn hắn tuy nhiên không ít người còn sống, nhưng là đại đa số đều nhận lấy nghiêm trọng thương thế, cùng Hạ Bình như vậy lông tóc không tổn hao gì người, là cực nhỏ cực nhỏ. Nếu như có thể cung cấp trị liệu thiết bị lời mà nói, cái kia chính là không thể tốt hơn rồi. Lần này trị liệu thời gian là 1 ngày. Quan chủ khảo tiếp tục nói, 1 ngày sau khi chấm dứt, các ngươi liền có thể về nhà. Nhưng là các ngươi chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. 3 thiên thời gian vừa quá, lập tức tự được tiến về trước thế giới đảo, đi vào Viêm Hoàng Đại học tự độc. Cái gì? Mọi người tự là cả kinh, bọn hắn vốn dùng là cuộc thi lần này sau khi chấm dứt, còn có 2 tháng nghỉ hè thời gian, có thể hảo hảo chơi đùa, thậm chí nghỉ ngơi, không nghĩ tới mới 3 ngày thời gian, này làm sao đủ? Các ngươi cảm thấy chưa đủ? Quan chủ khảo cười lạnh 1 tiếng, ngươi cho rằng Viêm Hoàng Đại học là địa phương nào? Nó tuy nhiên là trường học, nhưng là căn bản nhất còn là một cỡ lớn trụ sở huấn luyện, là một chỗ quân sự trường học. Một khi tiến nhập Viêm Hoàng Đại học, các ngươi liền không còn là bình dân, mà là chiến sĩ. Thời khắc đều đứng tại tối tiền tuyến, cùng mạnh nhất quái thú chém giết thiết huyết chiến sĩ. Hiện tại cũng không nhiều thời gian như vậy cho các ngươi chơi đùa, có người không hài lòng cũng được, lập tức thôi học. Hắn ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Lập tức, một đám người câm miệng, không dám nói ra bất luận cái gì lời nói. Thật vất vả, trải qua cửu tử nhất sinh mới gia nhập Viêm Hoàng Đại học, cái nào đều không có ngu như vậy tự hiện tại thôi học. Tốt rồi, mang những học sinh này tiến vào khoang dinh dưỡng. Quan chủ khảo phân phó nói, cũng không tiếp tục nói nhảm. Sưu sưu sưu. Hạ Bình bọn người ngay tại H.I. chiến sĩ dưới sự dẫn dắt, đi tới chiến hạm ở trong chỗ sâu rậm rạp chằng chịt gian phòng, như là ong mật ổ giống như, bên trong lắp đặt rồi cao cấp khoang dinh dưỡng, từng thí sinh cũng có thể nằm ngủ đi, hấp thu cao cấp dinh dưỡng dịch. Khôi phục chính mình thương thế trên người. Tại đây khoang dinh dưỡng rậm rạp chằng chịt, tối thiểu có 10 mấy vạn cái, đủ để dung nạp toàn bộ thí sinh. Vào đi thôi. Hạ Bình cũng lựa chọn rồi 1 cái khoang dinh dưỡng cứ như vậy nằm xuống, tuy nhiên hắn không có gì đại thương thế, nhưng là cũng có thể mượn nhờ cái này khoang dinh dưỡng tu luyện, tăng cường thân thể sinh mệnh lực. Lúc này thời điểm, siêu cấp chiến hạm tổng bộ. Một đám quan quân tụ tập ở cái địa phương này, mà quan chủ khảo cũng ở nơi đây. Quan chủ khảo còn sống sót đệ tử tin tức toàn bộ nghiệm chứng, không có bỏ sót. Một người sĩ quan cúi chào nói, hắn phụ trách xử lý các học sinh tin tức, đem tin tức của bọn hắn đăng ký, recording liên bang hệ thống. Rất tốt. Quan chủ khảo gật gật đầu, lập tức đem phần này danh sách phát ra ngoài, thông tri bộ giáo dục, thông tri các đại ngành chính phủ, cũng thông tri tin tức truyền thông, lại để cho bọn hắn hết thảy biết được chuyện này. Mỗi 1 năm Viêm Hoàng Đại học đạt tiêu chuẩn thí sinh, đều là cả Viêm Hoàng tinh cầu nhất chú ý sự tình. Không chỉ có là các đại vũ đạo tổ chức muốn biết được, liền ngành chính phủ cũng muốn biết được. Dù sao những này có thế thi được Viêm Hoàng sinh viên đại học, mỗi người đều là nhân loại tinh nhuệ, một khi tốt nghiệp lập tức có thể trở thành các đại vũ đạo thế lực trung kiên chiến lực, bị vô số thế lực truy phủng. Có thể nghĩ, phần này danh sách cỡ nào trọng yếu? Đúng vậy, quan chủ khảo, ta lập tức phân phát ra ngoài. Một người sĩ quan gật gật đầu, hắn điều khiển chiến hạm đã đi ra cùng xa di tích, rồi sau đó liền đem tin tức phát ra. Thông tri các đại bộ phận môn. Cùng một thời gian, các đại ngành chính phủ, các đại vũ đạo thế lực đều lập tức biết được phần này danh sách, cả đám đều hành động. Đặc biệt là tin tức truyền thông, đây càng là cái này 1 năm chính giữa lớn nhất tin tức nhiệt điểm, tương đương với địa cầu thế vận hội Olympic giống như, vô số thành thị người đều chú ý. Một ít tiểu thành thị tựu càng phải như vậy rồi, dù sao mỗi 1 năm thi được đi Viêm Hoàng Đại học thí sinh, quả thực tựu là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàn toàn không cách nào cùng thủ đô như vậy siêu cấp thành thị bằng được. Xuất hiện 1 cái, đều có thể trở thành thành thị anh hùng. Mà Dương Châu khu thành Hoa Kinh Hứa Gia, cũng trước tiên đã nhận được cái này 1 phần Viêm Hoàng Đại học nhập học danh sách. Lúc này, thành Hoa Kinh Hứa Gia, rất nhiều trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này, thậm chí liền tộc trưởng Hứa Trung, còn có thành Hoa Kinh thị trưởng Hứa An cũng xuất hiện ở cái địa phương này, hào khí thập phần ngưng trọng. Kim Hoàng Đại học cuộc thi kết quả đã đi ra. Một vị Hứa gia trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, trên danh sách không có Hứa Dương, thậm chí liền tên Hứa Vân Thiên cũng không có, tuy nhiên rất không muốn tin tưởng, nhưng là bọn hắn đã bị chết, không có có thể còn sống từ bên trong đi ra. Thế nhưng mà cái kia Hạ Bình còn sống, thậm chí còn vui vẻ. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ phòng họp đều yên lặng xuống, mỗi người sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm. Không có khả năng. Nghe nói như thế, Hứa An lập tức nổi trận lôi đình, con của ta chết rồi, chết tiệt, nọ tạp chủng Hạ Bình còn sống. Điều này sao có thể? Không có khả năng sẽ phát sinh việc này. Phịch một tiếng, hắn một quyền xuống dưới, lúc này trước mặt cái bàn đã bị hắn một quyền nện thành phấn vụn, thậm chí quyền kình chấn động, lại để cho mặt đất cũng xuất hiện một cái cực lớn hố sâu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, hắn hiện tại đến tột cùng là nhiều phẫn nộ. Phải biết, lần này vì cuộc thi, nhưng hắn là lấy ra giá trị mấy chục ức tánh mạng dược tề, mục đích đúng là vì để cho con mình thông qua Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, vì chém giết cái kia tai họa Hạ Bình. Nhưng là bây giờ cái kia tai họa không chết, ngược lại con mình chết rồi, thậm chí liền Hứa gia thiên tài Hứa Vân Thiên cũng đã chết, thử hỏi kết quả như vậy hắn làm sao có thể tiếp nhận. Chuyện này chúng ta đều đánh nghe rõ ràng. Một cái trưởng lão đứng lên, con mắt lộ ra một tia hàn mang, Hứa Dương cùng Hứa Vân Thiên đều là bị cái kia thằng chó con Hạ Bình giết chết, đang tại phần Đông Dương Châu khu thí sinh trước mặt, một quyền đem Hứa Vân Thiên đầu đánh bại. Lúc ấy Hứa Dương đau khổ cầu xin tha thứ, cũng bị cái kia thằng chó con giết chết. Thậm chí một ít muốn ngăn cản cái kia thằng chó con hành vi thành Hoa Kinh đại lão nhi tử, cũng bị hắn thuận tay đánh chết, tâm ngoan thủ lạc tới cực điểm, căn bản không vẫn giữ lại làm gì tình cảm, thập phần hung hăng càng quấy. Trên người hắn tuôn ra ung tùng sát khí. Đáng chết. Thành Hoa Kinh thị trưởng Hứa An nộ quát một tiếng, cái kia thằng chó con Hạ Bình rõ ràng dám làm suốt việc này, quá to gan lớn mật, ngay cả ta Hứa gia người cũng dám giết, hắn đây là muốn chết phải không? Giết hắn đi, lập tức điều binh khiển tướng giết hắn đi. Cha mẹ của hắn cũng không thể buông tha, tru diệt hắn cửu tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái nho nhỏ rác rưởi bình dân cũng dám giết ta Hứa gia đại tộc người, cái này còn phải rồi hả? Chuyện này nếu như không báo phục, còn có người đem ta Hứa gia để vào mắt sao? Hắn quả thực nổi giận rồi, trên người bộc phát ra khủng bố khí thế, chấn động đại địa, lập tức liền đem mặt đất chấn xuất từng đạo vết rách, đá vụn văng khắp nơi, toàn bộ phòng họp đều tại lay động. Câm miệng. Lúc này thời điểm, một cái lão đầu nổ quát một tiếng, như là lôi đình chấn động, thoáng cái tự chấn trụ rồi Hứa An, hắn chính là Hứa gia chính thức người nói chuyện Hứa Trung, tông sư cảnh cường giả, cũng là phụ thân của Hứa An, Hứa Vân Thiên gia gia. Giết giết giết, đều không trải qua suy nghĩ suy nghĩ. Hứa Trung sắc mặt dữ tợn, cái kia thằng cờ hó Hạ Bình thế nhưng mà công ty cự nhân thành viên, nghe nói công ty cự nhân đối với hắn rất coi trọng, đã bị một vị đại lão thưởng thức, buông lời nói đến ai cũng không thể động hắn. Thậm chí còn điều động rồi tông sư cảnh cường giả bảo hộ cha mẹ của hắn, chúng ta Hứa gia căn bản không làm gì được hắn cả biết không? Nếu động hắn, trước lấy công ty cự nhân tức giận, chúng ta Hứa gia cũng phải bị tộc diệt, ngươi là muốn hại chết chúng ta Hứa gia sao? Hắn gắt gao nhìn mình chằm chằm nhi tử Hứa An, thái độ rất là bất mãn. Đúng vậy, tên kia hậu trường quá cứng nhắc, chúng ta không làm gì được hắn cả. Hơn nữa đây là Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, sinh tử do trời định, chúng ta cũng nhúng tay không được. Có nhân chứng vật chứng cũng không có biện pháp, chính phủ đều quản không được chuyện này, đây là khảo hạch, trước đó đều ký qua sinh tử hiệp nghị đấy. Hứa gia các trưởng lão nghị luận nhau nhau, mỗi người đều thập phần bất đắc dĩ, tuy nhiên bọn hắn rất tức giận, muốn Hạ Bình cái này tạp chủng đánh chết. Nhưng là bọn hắn cũng là có vợ người, không thể tùy ý làm bậy. Thành Hoa Kinh thị trưởng Hứa An cắn răng, phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể như vậy được rồi sao? Trơ mắt nhìn xem cái kia thằng chó con giết chết con của ta Hứa Dương, giết chết gia tộc tương lai Hứa Vân Thiên, lại là không thể làm gì. Cơn tức này ta căn bản nuốt không trôi. Hắn thập phần không cam lòng. Siết chặt nắm đấm, phẫn nộ tới cực điểm. Đừng nói là ngươi, ta cũng nuốt không trôi cơn tức này. Gia tộc tộc trưởng Hứa Trung cười lạnh một tiếng, giết ta Hứa gia người, như thế nào có thể có sao được rồi. Ta Hứa Trung cũng không phải là cái loại này nén giận người, cái kia thằng cờ hó phải trả giá thật nhiều. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi có kế hoạch gì? Thành Hoa Kinh thị trưởng Hứa An lập tức hỏi, tinh thần đều đến rồi. Lão giả Hứa Trung âm thanh lạnh lùng nói, tiếp qua không lâu, tiểu tử này tự muốn đi trước Viêm Hoàng Đại học, tiến về trước Vân Tiêu Giới. Tại Viêm Hoàng Tinh Cầu ở trên, pháp luật nghiêm khắc, có công ty cự nhân bảo kê. Chúng ta không làm gì được hắn cả, hơi chút làm điểm tay chân, đều bị công ty cự nhân phát giác, thập phần nguy hiểm. Nhưng là tại Vân Tiêu Giới tựu không giống với lúc trước, nơi đó là tân thế giới, là thứ coi trời bằng vung thế giới, cho dù là công ty cự nhân cũng khống chế không được cái chỗ kia. Ở chỗ đó, chúng ta đã muốn mạng của hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay, cho dù là công ty cự nhân cũng không biết là ai làm đấy. Hắn tâm ngoan thủ lạc, trên người lộ ra ung tùng sát khí. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cha mẹ của hắn sao? Sinh ra cái kia thằng cờ hó đi ra, cái kia hai tên gia hỏa là đầu sỏ gây nên, cũng phải chết. Thành Hoa kinh thị trưởng Hứa An hét lớn một tiếng, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nổi gân xanh. Hai người kia bất quá tựu là phàm nhân mà thôi, tiện tay liền có thể đánh chết, cái này tính toán cái gì? Lão giả Hứa Trung trầm giọng nói, hơn nữa bọn hắn bên người còn có tông sư cảnh võ giả bảo hộ, chúng ta cũng giết không được, thậm chí tới gần đều bị công ty cự nhân phát hiện, trước lấy công ty cự nhân lửa giận, đây là lý do đáng chết. Cho nên, hai người kia tạm thời không thể động, hiểu chưa? Hắn cảnh cáo nhìn con mình Hứa An. Thế nhưng mà, Hứa An y nguyên rất không cam lòng. Lão giả Hứa Trung khoát tay áo, không có gì thế nhưng mà, dù cho giết cái kia hai cái không quan hệ quan trọng hơn nhân vật thì như thế nào, chỉ là vì chọc giận cái kia thằng cờ hó. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn, chọc giận hắn đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Trái lại, chỉ cần giết chết cái kia thằng cờ hó Hạ Bình, như vậy công ty cự nhân dĩ nhiên là không có lý do tiếp tục bảo hộ cái kia hai cái người bình thường, đến lúc đó chúng ta muốn làm sao bắt hai người kia, tự làm sao bắt, muốn như thế nào tra tấn tự như thế nào tra tấn, căn bản không ai dám quản. Nếu như ngươi vẫn không rõ điểm ấy, còn muốn khư khư cố chấp, ta đây tự phế đi ngươi. Hắn gắt gao nhìn mình chằm chằm nhi tử, thân là Hứa gia gia chủ hắn gánh vác Chấn Hưng Hứa gia trách nhiệm, không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nếu như bởi vì chính mình nhi tử ngu xuẩn, cho tới bây giờ rước lấy công ty cự nhân lửa giận, hắn không ngại lập tức sẽ giết Hứa An. Dù sao con của hắn nhiều, chết một người không coi vào đâu. Đúng, đúng đấy, phụ thân. Thành Hoa kinh thị trưởng Hứa An toàn thân sợ run cả người, thấy lạnh cả người lan tràn toàn thân, nhưng hắn là biết rõ cha mình so với chính mình tàn nhẫn gấp trăm lần, muốn là mình thật sự chọc giận tới hắn, kết cục đoán chừng sẽ không so chết tốt bao nhiêu. Biết rõ là tốt rồi. Hứa Trung trầm giọng nói, chuyện này các ngươi cũng đừng có đánh rắn động cỏ, đem làm cái gì cũng không có phát sinh qua, một khi thời cơ đến rồi, tự diệt đi cái này Hạ Bình, diệt trừ ta Hứa gia tai họa. Vâng. Nguyên một đám Hứa gia trưởng lão thất giọng nói. Thành Thiên Thủy, Giang Nam khu biệt thự. Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người đi ra bên ngoài biệt thự mặt, hai người đang định đi dạo phố, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ ngơi, cho nên Hạ Xuyên Lưu cũng không cần đi làm. Có thế là vừa vặn ly khai Giang Nam khu biệt thự, bên ngoài tự một đám người chen chúc đi lên, có người cầm microphone, có người cầm camera, cũng có người tại răng rắc chụp ảnh. Thế nào chuyện quan trọng? Đây rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng? Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người đều mộng rồi, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Như vậy tư thế quả thực thật giống như phóng viên tại phỏng vấn cái gì siêu cấp đại minh tinh giống như, vô cùng điên cuồng. Bọn hắn thân là dân chúng bình thường, ở đâu trải qua như vậy trận chiến. Hạ tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với con của ngươi thi đậu Viêm Hoàng Đại học có cái gì cảm tưởng? Nghe nói con của ngươi Hạ Bình trước kia ở trường học hay là thường thường không có gì lạ, nhưng là bỗng nhiên tại cuối cùng một năm thành tích đột nhiên tăng mạnh, xin hỏi học tập thượng phải hay là không có cái gì bí tịch? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Có thế thi đậu Viêm Hoàng Đại học thiên tài, đến tột cùng nhận lấy thế nào gia đình giáo dục? Nguyên một đám phóng viên điên cuồng hỏi ý kiến hỏi vấn đề, thật giống như cá mập gặp được huyết tựa như. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Con của ta thi đậu rồi Viêm Hoàng Đại học. Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người đều là đại hỷ, bọn hắn còn không biết chuyện này đây này. Một cái phóng viên nói, Hạ tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không thấy được hôm nay tin tức buổi trình diễn thời trang sao? Chúng ta Thành Thiên Thủy năm nay có 6 người thi đậu rồi Viêm Hoàng Đại học, theo thứ tự là Nam Cung Vũ, Sở Dung, Giang Nhã Như, Phùng Hòa Đường, Tần Mộc Dương, còn có một tựu là Hạ Bình. Bọn hắn chen chúc mà đến, cũng là bởi vì Hạ Bình lớn nhất chủ đề tính, xuất thân bình dân, trước kia còn bừa bãi vô danh, thế nhưng mà về sau tựu đột nhiên tăng mạnh, không chỉ đã trở thành Thành Thiên Thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân, hiện tại càng là thi đậu rồi Viêm Hoàng Đại học, đè ép Thành Thiên Thủy rất nhiều thế gia đại tộc thiên tài một đầu. Thậm chí hắn bản thân còn xuất hiện rất nhiều chuyện xấu, không đi phỏng vấn Hạ Bình, còn đi phỏng vấn ai? Không thể nào, con của ta thật sự thi đậu Viêm Hoàng Đại học rồi, không hổ là của ta loại. Hạ Xuyên Lưu dương dương đắc ý. Thật tốt quá. Hoàng Lan Hân cũng là mừng rỡ không thôi. Trước kia nàng một mực lo lắng Hạ Bình tại Viêm Hoàng Đại học cuộc thi thời điểm sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì, tuy nhiên Hạ Bình liên tục cam đoan chính mình khẳng định không có vấn đề, có thế không có gặp kết quả trước kia y nguyên không an lòng. Hiện tại nàng rốt cục có thể yên lòng rồi. Đúng rồi, Hạ tiên sinh, không biết Hạ Bình có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học, đến tột cùng là nhận lấy cái gì giáo dục đâu rồi, có thể không cho chúng ta chia sẻ thoáng một phát kinh nghiệm. Hiện tại toàn bộ Thành Thiên Thủy dân chúng đều rất quan tâm điểm này. Lúc này thời điểm, một cái phóng viên tiến lên hỏi, đồng thời đằng sau đi theo mấy cái khiên camera trung niên nam tử, bọn hắn đang tại làm hiện trường trực tiếp, lúc này trời nước thành người xem đều rất quan tâm điểm này. Dù sao Hạ Bình xuất thân bình dân, gia đình bối cảnh cùng người bình thường không sai biệt lắm, không có phục dụng trân quý đan dược, cũng không có tu luyện cường đại bí tịch, thế nhưng mà rõ ràng có thế siêu việt thế gia đại tộc đệ tử, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người đều muốn biết Hạ Xuyên Lưu phải hay là không có cái gì bí quyết. Nếu biết rõ nhỏ tí tẹo lời mà nói không chừng bọn hắn cũng có thể làm theo họa hồ lô, lại để cho chính mình hài tử cũng học được một ít gì đó. Bởi vậy một ít đài truyền hình gặp được điểm này, cho rằng phỏng vấn Hạ Xuyên Lưu có thể sẽ mang đến rất lớn thu xem dẫn đầu, một đám người lập tức đến hiện trường trực tiếp. Cái gì giáo dục? Hạ Xuyên Lưu bị hỏi đến có chút mộng, nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không có tiến hành cái gì giáo dục, chủ yếu tựu là chăn dê, hắn muốn học cái gì tựu là học cái gì, ta cũng không có quản qua, dù sao bình thường ta tan tầm tựu đánh chơi mạt chược, vội vàng đập cục trưởng Mã Thí Tân bốc. Khục khục, không, hẳn là tăng ca, thập phần bận rộn, không sao cả lý qua hài tử. Các ngươi cũng biết, sinh hoạt chính là như vậy bất đắc dĩ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ tựu không có tiến hành qua cái khác đặc huấn, hoặc là không ăn qua cái khác bí phương linh dược? Một cái phóng viên không cam lòng mà hỏi. Hạ Xuyên Lưu đại còi còi nói, nếu như không nên nói có nguyên nhân gì lời mà nói, tựu chỉ có một, cái kia chính là ta Hạ gia gen ưu tú, bình thường rồi 18 đại, rốt cục tại thế hệ này bạo phát, cái này là cái gọi là hậu tích bạc phát. Hắn nghiêm trang nói khoác. Gen ưu tú. Một đám người đều là nhịn không được gật gật đầu, xuất thân bình dân, cũng không có gì tài nguyên, nhưng lại lấy được thành tựu như vậy, cũng chỉ có thể dùng gen ưu tú để giải thích, cái này Hạ Bình tuyệt đúng là thiên tài. Đột biến gen cái chủng loại kia. Không ít người đều là cảm khái, cái này lão Hạ gia xem như phần mộ tổ tiên hơi nước rồi, bình thường rồi 18 đại, rõ ràng xuất hiện như vậy một thiên tài, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ tiên sinh, nghe nói Hạ Bình ngoại trừ là thứ võ đạo cao thủ bên ngoài, còn là một giác quan nhà tiểu thuyết, có giáo sư cho rằng mới là học sinh cấp 3 tự viết ra nhỏ như vậy nói, căn bản chính là xã hội bầu không khí bại hoại biểu hiện nhâm do hiện tượng như vậy xuất hiện, cũng không biết mang xấu bao nhiêu năm người tuổi trẻ. Có lẽ cấm bộ tiểu thuyết này. Một cái văn học tạp chí phóng viên hỏi. Cái nào đồ con rùa nói, có hay không điểm thưởng thức? Hạ Xuyên Lưu lập tức bất mãn nói, học sinh cấp 3 ghi chút ít nói thì sao, đến cùng thì sao, phải hay là không đào nhà các ngươi phần mộ tổ tiên rồi, hay là ăn nhà các ngươi gạo rồi hả? Nguyên một đám không biết cái gọi là. Nếu là luận lực ảnh hưởng lời mà nói, những cái kia không biết liêm sĩ phim hành động không phải đồng dạng nguy hại thật lớn, vì sao tự không đi cấm chúng? Còn có, hay không điểm đạo lý rồi hả? Ngươi đi ị không xuất phải hay là không muốn trách cứ viên hoàng tinh cầu lực hấp dẫn quá nhỏ? Thanh thiếu niên hỏa khí đại, vừa vặn xem chút vật như vậy phát tiết thoáng một phát hỏa khí, đây là chuyện rất bình thường, ai tuổi trẻ thời điểm chưa có xem nhỏ như vậy nói, ai lúc tuổi còn trẻ chưa có xem phim hành động. Một ít giáo sư tự là cả ngày ăn no không có chuyện gì, muốn ta nói có lẽ điều tra thêm bọn hắn, phải hay là không có không làm tròn trách nhiệm tham ô hiện tượng, ta cam đoan một tra một cái chuẩn. Trực tiếp xử bắn mấy cái, cũng cam đoan không có oan uổng đấy. Hắn nước bọt bay tứ tung. Cái kia văn học tạp chí phóng viên đều bị phun được mộng ép, một điểm lời nói cũng nói không nên lời. Hạ tiên sinh, nghe nói Hạ Bình mới là học sinh cấp 3, cảm tình kinh nghiệm tự thập phần phong phú, thậm chí có người đồn đãi, hắn chân đạp mười mấy cái thuyền, làm lớn thêm không ít trường cấp 3 nữ sinh bụng, không biết có phải hay không là thật sự. Một cái giải trí tin tức phóng viên thừa cơ hỏi. Những điều này đều là không thể nào. Cũng không biết là từ đâu truyền tới đấy, nói ra cũng không sợ mọi người chuyện cười, con của ta bây giờ còn là sử nam đâu rồi, bao pi cũng còn không có cắt. Hạ Xuyên Lưu đại còi còi nói, đúng rồi, nói đến đây, ta cũng hướng các vị người xem chinh cái hôn, nếu là có cái gì xinh đẹp con gái cho dù giới thiệu cho con của ta a. Con của ta yêu cầu cũng không cao lắm, da bạch tướng mạo đẹp, đùi trường là được rồi, về phần chức nghiệp, chỉ số thông minh, bối cảnh cái gì cũng không có đặc biệt yêu cầu, đạt tới bình quân tuyến là được. Đương nhiên. Có chức nghiệp tăng thêm đấy, điểm sẽ rất cao, ví dụ như y tá, bác sĩ, lão sư, người mẫu, tiếp viên hàng không cái gì đấy. Báo danh nhanh chóng, tới trước trước được a. Nghe đến mấy cái này lời nói, rất nhiều phóng viên khóe miệng đều là run rẩy, đây đều là cái gì yêu cầu, trực tiếp một chút nói muốn nữ nhân xinh đẹp không được sao. Còn phải nhờ đến như vậy quanh co lòng vòng. Tốt rồi, hôm nay phỏng vấn đến đây là kết thúc, chúng ta cảm ơn Hạ tiên sinh lên tiếng. Một cái phóng viên nhìn thấy Hạ Xuyên Lưu còn muốn tiếp tục cho con của hắn tìm bạn trăm năm bộ dạng, vội vàng chặt đứt rồi trực tiếp. Muốn là tiếp tục nữa, cái này tiết mục liền trở thành thằng này nhi tử tìm bạn trăm năm quảng cáo rồi. mà cái này Hạ Xuyên lưu TV trực tiếp nội dung cũng truyền bá đem làm trên Internet, lập tức lại để cho một đám bạn trên mạng xôn xao. Đậu đen rau muống, thằng này thật đúng là dám nói a, còn nói cái này Hạ Bình là xử nam, hắn thế nào đừng nói trứ danh động tác nữ tinh Trần Mỹ không còn nói sao, còn muốn mặt không? Hiện tại người nào không biết Hạ Bình việc ác, không biết tai họa nhiều thiếu nữ người, rõ ràng hỗn đảng này trả lại cho Hạ Bình tẩy trắng, cái này Hạ Bình phụ thân xem ra cũng không phải vật gì tốt, vì sao không nên tên gọi Hạ Tam Lưu? Người cũng như tên A, nghe nói cái thằng này còn là một giữ trật tự đô thị, thường xuyên tại trên đường phố lấn nam bá nữ, xua đuổi sạp hàng người bán hàng rong, làm nhiều việc ác, đều khiến cho kêu ca sôi trào. Cách không được Hạ Bình như vậy đáng giận, nguyên lai đều là di truyền đấy, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Cứ như vậy hỗn đảng rõ ràng còn có thể lấy lão bà, thật sự là không có thiên lý, giống ta đẹp trai như vậy người hay là độc thân. Nhắc tới cũng là kỳ quái, thằng này lão bà rõ ràng còn là trên đường phố người bán hàng rong, hai người rốt cuộc là như thế nào cùng một chỗ đấy. Tin tức nho nhỏ tuyên bố, lúc trước là Hạ Xuyên Lưu ức hiếp dân chúng, đem nàng liền người mang quán cùng một chỗ lấy đi đấy. Mẹ trứng, vô sĩ a, cái này đều được, đây không phải lạm dụng chức quyền sao? Hạ Bình như vậy đáng giận, tự là cùng cha hắn học đấy. Thậm chí còn phát dương quang đại rồi. Một đám bạn trên mạng tại trên Internet chửi ầm lên, bọn hắn đều là cùng Hạ Bình có cừu oán người, ở đâu chịu được Hạ Bình như vậy bị tẩy trắng, mỗi người đều là không phục. Bất quá bởi như vậy, cũng làm cho tiết mục TV thu xem dẫn đầu liên tiếp kéo lên, đài truyền hình người lập tức tinh thần đại chấn, lập tức điều động phóng viên đi ra ngoài, chiều sâu đào móc Hạ Bình sự tình đi ra. Thủ hãy đi trước đấy, tự là Hạ Bình nguyên bản ở lại cư xá, tuy nhiên Hạ gia không ở chỗ này rồi. Nhưng là dù sao ở cái địa phương này cư ngụ hơn 10 năm, nhận thức người của bọn hắn nhiều vô số kể. Lúc này thời điểm, cư xá đã tụ tập không ít bác gái đại thúc, bọn hắn chính bị một đám tin tức phóng viên bao quanh. Nghe nói Hạ Bình từng tại cái này cư xá cư ngụ hơn 10 năm, không biết các ngươi biết rõ Hạ Bình khi còn bé đến tột cùng là dạng gì người đâu. Một cái phóng viên cầm microphone phỏng vấn nói. Nhận thức, nhiều nhận thức, Hạ Bình tiểu tử kia theo hắn mặt tả bắt đầu, ta tự nhận thức. Lời nói ngươi ngàn vạn đừng không tin, khi còn bé ta tự nhìn ra tiểu tử này lớn lên khẳng định có tiền đồ, dù sao đầu hắn thế nhưng mà có hai cái xoáy đấy, có thể không thông minh sao? Nghe nói tiểu tử này em bé sinh ra ngày đó, thiên hạ tự trụy lạc một khỏa ngôi sao, đó là sao Vũ Khúc đến thế gian, trở thành kỳ thi đại học trạng nguyên, đó là chắc chắn sự tình, trời sinh võ tướng. Ta nghe được chính là, đem làm cái này Hạ Bình sinh ra thời điểm, bệnh viện phòng bệnh đều xuất hiện ngũ thải hà quang, có tiên nhân tại khoe khoang gõ pháp cổ. Dị tượng kinh người, liền bác sĩ đều sợ ngây người. Một đám bác gái đại thúc thần thần bí bí nói. Phỏng vấn phóng viên khóe miệng co giật không thôi, dựa theo những này bác gái đại thúc thuyết pháp, cái kia Hạ Bình quả thực tựu là yêu nghiệt sinh ra, cái gì cái thế kỳ tài đều xa không bằng hắn. Tuy nhiên vô nghĩa, nhưng là hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe tiếp. Cũng có phóng viên đi phỏng vấn rồi Hạ Bình trường học cũ, Thành Thiên Thủy 95 trung học. Lúc này thời điểm, Thành Thiên Thủy 95 trung học cửa trường lập tức treo một cái cực lớn màu đỏ hoành phi, lại để cho người xa xa có thể thấy rõ ràng, trên đó viết, nhiệt liệt chúc mừng tự trường học ưu tú đệ tử Hạ Bình, gian nhã như thi được Viêm Hoàng Đại học. Một ít phóng viên lập tức trường học, nhao nhao phỏng vấn 95 trung học đệ tử. Vị bạn học này, không biết ngươi đối với Hạ Bình thi được Viêm Hoàng Đại học có ý kiến gì không? Một cái phóng viên lập tức bắt lấy một cái thân hình cao lớn đệ tử, cái này người thình lình tựu là Hùng Bá Thiên. Vốn Hùng Bá Thiên căn vốn không muốn để ý tới việc này. Bởi vì nghe được Hạ Bình thành công thi vào Viêm Hoàng Đại học về sau, tâm tình của hắn thập phần tối tăm phiền muộn, phi thường khó chịu, thằng này thế nào tự bất tử tại trong cuộc thi đâu rồi, thật sự là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Thế nhưng mà đối mặt phóng viên hỏi thăm, hắn cũng không thể không trả lời, biệt khuất nói, ta thật cao hứng, Hạ Bình cái này trường học chi quan có thể thi vào Viêm Hoàng Đại học, đây là chúng ta trường học vinh hạnh, cũng là chúng ta những này đồng học vinh hạnh, có như vậy tấm gương tại bên người. Ta cảm giác mình tương lai sẽ càng thêm cố gắng. Hắn che lương tâm của mình nói chuyện. Xem ra Hạ Bình không chỉ thành tích ưu tú, ở trường học cũng rất được kính yêu a. Cái kia phóng viên cảm khái nói. Kính yêu cái rắm. Hùng Bá Thiên phát điên, sắc mặt rất thối, ai sẽ kính yêu hèn hạ như vậy vô sĩ hỗn đảng a, đừng nói giỡn, nhưng là hắn cũng chỉ là tại nội tâm điên cuồng hét lên, đều không dám nói ra. Bởi vì hắn bị hiệu trưởng cảnh cáo, tuyệt đối với không thể nói Hạ Bình nói bậy. Như vậy sẽ ảnh hưởng trường học danh dự, đồng thời cũng bị cha mình cảnh cáo, bởi vì hiện tại Hạ Bình lúc này không giống ngày xưa, vạn vạn không thể đắc tội. Cũng có phóng viên đi phỏng vấn rồi Hạ Bình bạn học cùng lớp, thoáng cái tựu ngăn chặn hai cái muốn vụng trộm ly khai phòng học đệ tử, hai người này không phải người khác, đúng là Cao Hoàng cùng Dương Vĩ. Hai vị này đồng học, không biết các ngươi đối với Hạ Bình thi được Viêm Hoàng Đại học có ý kiến gì không? bình thường hắn trong phòng học là dạng gì người, phải hay là không đệ tử tấm gương, bình thường thập phần cố gắng đâu này? Một cái phóng viên hiếu kỳ hỏi. Tấm gương cái rắm. Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai người nghiến răng nghiến lợi, hỗn đảng này tại kỳ thi đại học trước kia đều xin phép nghỉ một tháng đi thành Hắc Nguyệt chơi gái, vô sĩ như vậy chi đồ, như thế nào lại trở thành đệ tử tấm gương, đừng nói giỡn, trở thành phản diện tài liệu giảng dạy tự có hắn phần. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không dám nói, bởi vì cũng bị người nhà mình cảnh cáo rồi. Đúng, Hạ Bình tại bình thường thời điểm tự là cái thập phần cố gắng người, mỗi ngày khắc khổ học tập, chưa bao giờ lười biếng, cùng đồng học quan hệ hài lòng, hòa mình, là thứ phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử tốt. Phụ mẫu ta đều bị ta xem hắn là học tập gương tốt. Dương Vĩ rất là dối trá nói ra những lời này, nhưng là sau lưng nhưng lại gắt gao nắm nắm đấm. Hạ Bình có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học, đây là chúng ta trường học vinh hạnh, thân là đồng học, chúng ta cũng cảm thấy cao hứng phi thường, bởi vì đây đều là rất bình thường đấy. Cao Hoàng cũng là trang được mặt mũi tràn đầy gió xuân, như Hạ Bình như vậy phẩm học giỏi nhiều mặt, học tập dị thường khắc khổ cố gắng người, nếu như thi không đậu Viêm Hoàng Đại học, đây mới là thiên đại chuyện cười. Ta cảm thấy được đây không phải ngoài ý muốn, mà là đương nhiên, lão thiên gia luôn chiếu cố cố gắng người. Chứng kiến Hạ Bình đồng học khắc khổ bóng lưng, ta đều cảm nhận được một cổ từ nội tâm tuôn ra dũng khí. Những bạn học khác cũng là cảm khái, không thể không nói hai người này hành động nhất lưu, rõ ràng vô cùng nhất thống hận Hạ Bình, nhưng là nhưng bây giờ trang giống như Hạ Bình là hảo hữu chí giao. Các vị người xem bằng hữu, mọi người đã nghe chưa? Phóng viên quay người, đối với camera kích động nói, xem ra Hạ Bình đồng học không chỉ có là cái thiên tài. Bình thường còn thập phần cố gắng, khắc khổ học tập, đã trở thành rất nhiều đồng học tấm gương, thụ tới trường học đệ tử kính yêu, có thể nói là lãnh tụ tinh thần. Nghe nói ở trường học chính giữa ái mộ Hạ Bình nữ sinh số lượng cũng không ít, đều tạo thành đám fans hâm mộ. Thậm chí cũng có nam sinh rất sùng bái Hạ Bình, cũng tạo thành cự tổ chức lớn, đây quả thực là thông sát hết thảy mị lực. Ta cũng vì thành thiên thủy xuất hiện như vậy một cái võ đạo thiên tài cảm thấy kiêu ngạo. Dương Vĩ cùng Cao Hoàng hai đầu nghe được đều có điểm thổ huyết xúc động. Đều hận không thể xông đi lên, lập tức vạch trần ghê tởm kia Hạ Bình chân diện mục, muốn lớn tiếng đối với rất nhiều người xem gào thét, tiểu tử này căn tự không phải là người như thế, mọi người ngàn vạn đừng bị gạt. Bọn hắn hận không thể đánh tơi bời hỗn đảng này một chầu, như thế nào lại kính yêu hắn. Lúc này, Giang Nam khu biệt thự. Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người lại nhớ tới rồi trong nhà, bởi vì quá nhiều phóng viên muốn phỏng vấn bọn hắn rồi, làm cho dù cho đi ra ngoài đều là nửa bước khó đi, bị một đống người bao quanh, cũng chỉ tốt trở về. Trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Reng reng reng. Đúng vào lúc này, Hạ Xuyên Lưu trên người điện thoại vang lên, hắn vô ý thức chuyển được rồi, lúc này một cái giả thuyết hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần thị trưởng. Hạ Xuyên Lưu có chút mộng, bởi vì gọi điện thoại tới lại là thành thiên thủy thị trưởng Tần Phi, muốn biết lớn như vậy nhân vật hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Nhiều lắm là tựu là tại trên TV xem qua, về phần đang trong hiện thực, hắn căn bản chưa thấy qua. Chớ đừng nói chi là đối phương còn trực tiếp gọi điện thoại qua đưa cho hắn nhỏ như vậy nhân vật. Hạ tiên sinh, chúc mừng ngươi trở thành thành thiên thủy thành thị cục quản lý cục trưởng. Thị trưởng Tần Phi mỉm cười. Cục trưởng. Hạ Xuyên Lưu kinh ngạc được cái cằm đều đến rơi xuống rồi, nói, Tần thị trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Cục trưởng đây là ý gì? Hắn biểu thị đầu của mình có chút chuyển biến không đến. Phải biết, hắn thì ra là cái tiểu giữ trật tự đô thị. Đều trở thành hơn 10 năm còn không có thăng quan, đời này cũng không có gì hy vọng rồi, nhưng bây giờ thoáng cái liền trở thành cục trưởng, liên tục nhảy vài cấp. Lái phi thuyền đều không có nhanh như vậy. Sự tình là như thế này đấy, bởi vì nguyên bản thành thị cục quản lý cục trưởng bởi vì mặt khác có phân công, đều đến trồng trọt chăn nuôi cục rồi, tạm thời cục trưởng vị trí xuất hiện ghế trống, cho nên ta liền đem ngươi đề cử lên rồi, kết quả đạt được các nghị viên nhất trí thông qua, chúc mừng. Thị trưởng Tần Phi đối với Hạ Xuyên Lưu cười tủm tỉm nói. Điều đến trồng trọt chăn nuôi cục. Hạ Xuyên Lưu khóe miệng co quắp rồi rút, trồng trọt chăn nuôi cục cái kia là địa phương nào, chuyên môn quản lý một đầu đấy, căn bản chính là cái nước trong nha môn, bình thường cũng không có việc gì muốn cần, khả năng ngẫu nhiên muốn đi ra ngoài chặt. Một khi điều đến cái chỗ kia, tự triệt để xong đời, chính trị tánh mạng triệt để chấm dứt. Đường đường thành thị quản cục cục trưởng điều đến trồng trọt chăn nuôi cục, thoạt nhìn là bình điều, đẳng cấp đồng dạng, nhưng là người sáng suốt cũng biết, đây là đang xuống cấp. Mục đích đúng là vì để cho Hạ Xuyên Lưu thượng vị. Làm như vậy, tự là thành thiên thủy các đại lão tự cấp Hạ Bình lấy lòng, dù sao Hạ Bình khảo thi tiến vào Viêm Hoàng Đại học, thậm chí còn đã trở thành công ty cử nhân thành viên. Nếu tốt nghiệp đại học, nhất định sẽ thân cư địa vị cao, tiền đồ vô lượng, bọn hắn hiện tại không đi đút lót, lúc nào mới nịnh bợ, đợi đến lúc Hạ Bình triệt để ngưu bức rồi. Đoán chừng xếp hàng tựu không đến lượt bọn hắn. Hàn huyên vài câu về sau, Hạ Xuyên Lưu cùng với Tần Phi cúp điện thoại. đến bây giờ hắn đều có điểm hồi trở lại bất quá thần rồi, thế nào tự toàn bộ thời tiết thay đổi, rõ ràng thoáng cái chính mình liền trở thành cục trưởng. Lão công, ngươi thành cục trưởng rồi. Hoàng Lan Hân cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia, lập tức mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới ngươi công tác mười mấy hai mươi năm, một mực không có gì tiền đồ, mỗi ngày đập cục trưởng Mã Thí Tân bốc hắn đều xem thường ngươi. Không nghĩ tới bây giờ rốt cục đã có tiền đồ, đều đỉnh mất vậy cũng ác cục trưởng vị trí, đều đã nhận được thị trưởng thưởng thức. Đoán chừng chuyện này cùng con của chúng ta có quan hệ. Hạ Xuyên Lưu cũng rất rõ ràng, dựa theo bản lãnh của mình là không có biện pháp trở thành cục trưởng, toàn bộ đều là kẻ lừa gạt thi đậu Viêm Hoàng Đại học Phúc. Dựa vào nhi tử thì thế nào, cục trưởng tự là cục trưởng, chẳng lẽ còn là giả dối hay sao? Hoàng Lan Hân cười tủm tỉm nói, nàng cũng mặc kệ dựa vào ai không dựa vào ai, tóm lại đem chỗ tốt cầm xuống đến nói sau. Nói đúng. Hạ Xuyên Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, nghĩ tới ta Hạ Xuyên Lưu ít xuất hiện rồi nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục bắt đầu ngưu bước đi lên, ta ngược lại là muốn nhìn trước kia những cái, kia xem thường ta Hạ Xuyên Lưu người xuất hiện tại đến cùng là dạng gì nghĩ cách, còn dám ở trước mặt ta đắc chí không? Lão bà, chúng ta lập tức gọi điện thoại, mời toàn bộ thân thích bằng hữu, còn có dưới sự lãnh đạo thuộc tới, tổ chức một cái yến hội, nói là chúc mừng nhi tử thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Ta muốn tất cả mọi người nhìn xem, hiện tại ta Hạ Xuyên Lưu uy phong. Phú quý không đắc sắc, cùng một đầu cá ướp muối có cái gì khác nhau? Tốt, ta cũng gọi điện thoại, cho ta biết những tỷ muội kia, mọi người cùng nhau đến chúc mừng thoáng một phát. Hoàng Lan Hân cũng là đồng ý gật đầu, như vậy việc vui đều không chúc mừng, như vậy sự tình gì chúc mừng. Một ngày về sau, một chiếc siêu cấp chiến hạm đã tới thành Thiên Thủy sân bay, Hạ Bình bọn người lại lần nữa về tới thành Thiên Thủy, bọn hắn tại Cuồng Sa di tích chờ đợi một tháng, bây giờ trở về đến văn minh thế giới, quả thực như là cách một thế hệ. Rốt cục trở lại thành Thiên Thủy rồi, rốt cục về tới văn minh thế giới. Sở Dung cảm khái nói. Nam Cung Vũ cùng Giang Nhã Như cũng là gật gật đầu, đợi tại Cuồng Sa di tích một tháng, quả thực thật giống như chờ đợi một thế kỷ tựa như, hoàn cảnh nơi đây căn bản không phải người đợi đấy. Đại ca, cha ta lại để cho ta đuổi nhanh về nhà, nói có một yến hội chúc mừng ta thi đậu Viêm Hoàng Đại học, khả năng muốn đi trước rồi. Phùng Hòa Đường đối với Hạ Bình chào hỏi. Ân, vậy thì trở về đi. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng biết Phùng Hòa Đường vì sao lo lắng như vậy về nhà. Dù sao bọn hắn chỉ có thể ở thành Thiên Thủy đợi 3 ngày thời gian. 3 thiên thời gian vừa quá, bọn hắn nhất định phải tiến về trước Viêm Hoàng Đại học tự đọc, về sau cũng rất ít có cơ hội về nhà, phải hảo hảo quý trọng cái này 2-3 ngày thời gian. Tốt, chúng ta đây 3 ngày sau gặp lại rồi. Gặp lại, Viêm Hoàng Đại học gặp lại. Giang Nhã Như bọn người cũng thần thái nhẹ nhõm, giúp nhau lên tiếng chào hỏi, tự nhau nhau ly khai. Hạ Bình. Tần Mộc Dương chầm chầm vào Hạ Bình, nắm chặt nắm đấm, ta thừa nhận hiện tại còn không bằng ngươi, nhưng là tiến vào đại học về sau mới là khởi điểm, đến lúc đó ta nhất định sẽ siêu việt ngươi đấy, chờ đó cho ta. Hắn rất không cam lòng, bất kể là làm người, hay là làm việc, lần này Viêm Hoàng Đại học cuộc thi đều bị Hạ Bình triệt để đã vượt qua. Tuy nhiên hắn cũng hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tại cuộc thi lần này chính giữa còn sống, nhưng là nội tâm cái loại này không cam lòng, lại như cũ tràn ngập rồi nội tâm, rất là dày vò. Không có dùng đấy, buông tha đi, siêu việt ta là không thể nào sự. Hạ Bình đã kích nói, ngươi có thể ở Viêm Hoàng Đại học cuộc thi sống sót tự hao phí sức của chín trâu hai hổ, làm sao có thể còn siêu việt ta? Ngươi cứ tiếp tục đắc chí a, chờ đó cho ta. Tần Mộc Dương cắn răng, nhìn xem cái này vô sĩ hỗn đảng. Vứt bỏ những lời này, hắn cũng đã đi ra, một cổ Tần gia siêu cấp xe sang trọng tiếp hắn đi. Bất quá đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa ra tới, cựu đã nhận được nhiều như vậy oán hận. Hạ Bình đáp thừa xuất Tô Sa về nhà, nhìn nhìn hệ thống, nhưng lại phát hiện nghỉ ngơi một ngày sau đó, rõ ràng nhiều ra rồi 30 vạn oán hận. Tăng thêm trước kia oán hận, trên người hắn tổng cộng có được hơn 50 vạn oán hận, đây là một số cực lớn số lượng. Thì ra là thế, chỉ cần là Hứa gia tự cống hiến rồi 28 vạn oán hận, xem ra Hứa gia cũng hiểu biết là ta giết chết Hứa Dương cùng Hứa Vân Thiên, mỗi người đều đối với ta hận đến nổi giận, sinh ra sát ý. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Bất quá còn có 2 vạn oán hận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đều là chút ít không người quen biết. Ta cũng không có trêu chọc qua ai a, thành thành thật thật dừng lại ở chiến hạm bên trong nghỉ ngơi. Hắn có chút buồn bực. Bất quá các loại Hạ Bình trở lại Giang Nam khu biệt thự, nhìn thấy biệt thự giăng đèn kết hoa, rất nhiều tám đời đều không thấy được mặt thân thích bằng hữu, còn có các đạo nhân mã đến thời điểm, là hắn biết đây là chuyện gì xảy ra rồi. Ai nha, đây không phải Tất Kiếm Nhân sao? Lúc này, cửa biệt thự trong đó, Hạ Xuyên Lưu chứng kiến một người mặc màu xám quần áo trung niên nam tử, lập tức nghênh đón tiếp lấy, rất là nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, ngươi thế nhưng mà ta Thanh Mai trúc mã bình thường hảo hữu rồi, từ nhỏ tự nhận thức. Thế nhưng mà 10 năm trước ngươi cho mượn ta 10 vạn đồng liên bang, tự vô thanh vô tức biến mất rồi, như thế nào đều liên lạc không được, gia đều dọn đi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây này. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem cái này Tất Kiếm Nhân. Năm đó, Tất Kiếm Nhân cái này chính mình bằng hữu tốt nhất, cho mượn hắn 10 vạn đồng liên bang, đây là xuất từ bằng hữu tình nghĩa, có thế không có nghĩ tới tên này rõ ràng làm được xuất việc này. Cho mượn tiền về sau tự chạy trốn, gia đều mang đi, số điện thoại cũng thay đổi, như thế nào đều liên lạc không được, có thể nghĩ Hạ Xuyên Lưu cỡ nào sinh khí, dù sao mình cũng không phải rất người có tiền. Tổn thất 10 vạn đồng liên bang, cơ hồ trọng thương một gia đình, bọn hắn cũng đã vượt qua gian khổ vài năm, mới rốt cục trì hoãn tới. Hạ Bình cũng nhớ rõ cái kia vài năm chính mình phụ thân đều không hút thuốc lá rồi, căn bản không bỏ được. Nghe nói như thế, áo xám trung niên Tất Kiếm Nhân vẻ mặt xấu hổ, không có chết hay chưa, tự là ra chút ngoài ý muốn, một mực không có liên hệ với. Kỳ thật cho mượn tới lui ngươi 10 vạn đồng liên bang, ta một mực đều nhớ rõ. Cái này không, vừa nhìn thấy trên TV có tới lui tin tức của ngươi, ta lập tức cứ tới đây trả khoản. Hắn trơ mắt nhìn Hạ Xuyên Lưu. Vậy sao? Ta như thế nào nghe nói là có cảnh sát tự mình tìm tới cửa, ngươi mới dọa được hấp tấp tới. Hạ Xuyên Lưu cười tủm tỉm nhìn xem Tất Kiếm Nhân. Từ khi lên làm cục trưởng, nhi tử Hạ Bình thi đậu Viêm Hoàng Đại học về sau, không chỉ có là thị trưởng Tần Phi gọi điện thoại tới, Thành Thiên Thủy các đại đầu mục cũng tự mình gọi điện thoại tới chúc mừng, trong đó có cục cảnh sát cục trưởng. Vì vậy, hắn tự thuận miệng cùng cục trưởng nói ra đề chuyện này, kết quả ngày hôm sau cái này Tất Kiếm Nhân đã tìm được, tiểu tử này một mực đều không có ly khai Thành Thiên Thủy. Trốn ở Thành Thiên Thủy một chỗ hẻo lánh sinh hoạt, còn mở ra nhà hàng, thậm chí còn bao nuôi mấy cái tình nhân, thời gian trôi qua không biết nhiều thoải mái. Không không không, là lỗi của ta, chuyện này đích thật là lỗi của ta, nhưng khi năm ta rất gian nan a, bởi vì đánh bạc thiếu không ít tiền, mới xuất hạ sách này, điều này cũng không có thể quái ta à, rất nhiều năm mới trì hoãn tới, tới lui ngươi mới có thể lý giải ta đi. Tất Kiếm Nhân đôi mắt, trông mong nhìn xem Hạ Xuyên Lưu. Chuyện này ngươi cùng cảnh sát nói đi, hy vọng bọn hắn có thể tha thứ ngươi. Hạ Xuyên Lưu phủi tay, bên cạnh lập tức tự xuất hiện 5-6 cái cảnh sát, thoáng cái liền đem Tất Kiếm Nhân bắt lại. Lần này biệt thự tổ chức yến hội, bởi vì nhân số phần đông, liền cảnh sát cũng tới hỗ trợ, giữ gìn trị an. Hạ Xuyên Lưu, ngươi đừng quá đáng rồi, tốt xấu chúng ta cũng là nhiều năm bằng hữu, xuyên một đầu đũng quần lớn lên đấy, ngươi tự đối xử với ta như thế, ngươi còn có nhân tính sao? Chuyện này truyền đi, ngươi Hạ Xuyên Lưu cũng lăng nhục biết không? Ai cũng cùng biết rõ ngươi Hạ Xuyên Lưu là thứ hèn hạ vô sĩ. Dơ bẩn ác tha, không niệm tình xưa ác độc thế hệ. Nhìn thấy nhuyễn không được, Tất Kiếm Nhân tựu có lẽ cứng rắn đấy, đối với Hạ Xuyên Lưu chửi ầm lên. Hắn sở dĩ như vậy hoảng sợ, cũng là bởi vì bị Hạ Xuyên Lưu dùng lừa dối danh nghĩa khởi tố, nếu như tội danh thành lập lời mà nói, ít nhất đều được giam giữ tiếng ngục giam 7-8 năm, thậm chí còn được bồi thường một số tiền lớn. Bằng hữu. Hạ Xuyên Lưu lập tức cười cười, đây là đang cười lạnh, ta năm đó coi ngươi là bằng hữu, hao hết gia sản cũng trợ giúp ngươi. Thế nhưng mà ngươi hiển nhiên không có nghĩ như vậy. Kéo ra ngoài a, đừng ở chỗ này ảnh hưởng khách nhân. Vâng. Mấy cái cảnh sát lập tức động thủ, đem Tất Kiếm Nhân kéo đi ra ngoài nhâm bằng hắn như thế nào gọi, đều không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Tất Kiếm Nhân bị lôi đi, Hạ Xuyên Lưu bất vi sở động, vẫn là một bộ như tắm gió xuân bộ dạng, hắn tiếp tục chiêu đãi khách nhân. Hạ cục trưởng, làm tốt lắm a, vô sĩ như vậy chi đồ nên báo động bắt người, tiếp tục lại để cho vô sĩ như vậy chi đồ ở trong xã hội. Cũng không biết sẽ phạm hạ bao nhiêu hành vi phạm tội, Hạ cục trưởng làm như vậy quả thực tựu là vì dân trừ hại. Một người mặc màu đen âu phục, bụng vệ trung niên nam tử đã đi tới, vẻ mặt nịnh nọt. Ai ôi, đây không phải Lưu Quang cục trưởng sao? Ngươi như thế nào cũng tới, rõ ràng còn dẫn theo lễ vật, quá khách khí, này làm sao không biết xấu hổ đâu này. Hạ Xuyên Lưu thoáng cái tự nhận ra, trung niên nam tử này thình lình tựu là mình nguyên bản thành thị cục quản lý cục trưởng Lưu Quang, nhưng bây giờ là bị điều đến trồng trọt chăn nuôi cục dưỡng lão rồi. Tự đến chính mình hơn 10 năm đều tại đập cái này Lưu Quang Mã Thí Tân Bốc, một mực bị thằng này xem thường, nhưng lại không nghĩ tới bây giờ rõ ràng còn đôi mắt, trông mong tới, trong tay còn mang theo quý báu lễ vật, cùng chó xù tựa như. Không không không, Hạ con trai của cục trưởng thi đậu Viêm Hoàng Đại học, cái này không chỉ có là Hạ gia việc vui, càng là Thành Thiên Thủy việc vui, thân là Thành Thiên Thủy cư dân một thành viên, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, cảm giác sâu sắc vinh hạnh a, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. Lưu Quang thoáng cái liền đem chính mình lễ vật tiễn đưa tới. Hạ Xuyên Lưu thoáng cái tự nhận ra đây là rượu hổ lan, là lợi dụng kiếm sĩ hổ cùng hắc nha lan trái tim, hơn nữa các loại quý báu dược liệu bào chế mà thành đấy, cực kỳ trân quý, mỹ vị vô cùng, một lọ tự giá trị 100 vạn đồng liên bang. Nhưng là bây giờ Lưu Quang nhưng lại cầm một lọ đi ra cho rằng là lễ vật, không hề nghi ngờ cái này là rất lớn thủ bút rồi, đoán chừng đều được tại trên người hắn hung hăng cắt một khối thịt, không biết cần tham ô bao nhiêu, mới có thể kiếm được trở về. Lại là rượu hổ lan. Hạ Xuyên Lưu con mắt đều phát sáng lên, Lưu cục trưởng Trường thật sự là quá khách khí, này làm sao không biết xấu hổ đâu này. Quá trân quý, quá trân quý, ngươi hay là lấy về a, chúng ta tiêu thụ không nổi a. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là tay của hắn nhưng lại gắt gao bắt được rồi, một điểm không có trả lại ý tứ. Không không không, đều nói đây là lễ vật rồi, đưa ra ngoài đồ vật, ở đâu có trả lại đạo lý. Hạ cục trưởng tự không nên khách khí rồi, về sau ta còn phải muốn hạ cục trưởng chiếu cố nhiều hơn đây này. Lưu Quang vẻ mặt run rẩy, đem rượu đẩy đi ra, vẻ mặt ngươi đừng cái này giá cao rượu lời mà nói, ta tự với ngươi gấp. Nói chiếu cố loại lời này thật sự là quá khách khí, Lưu cục trưởng Trường thế nhưng mà của ta lão lãnh đạo, hẳn là Lưu cục trưởng Trường chiếu cố ta mới đúng. Bất quá một lọ rượu hổ lan vẫn có chút điềm báo không tốt, có chút cô đơn độc ảnh hương vị, tục ngữ đã nói được chuyện xong. Hạ Xuyên Lưu nháy rồi thoáng một phát con mắt, nhìn xem Lưu Quang. Đậu đen rau muống. Lưu Quang quả thực hận không thể hướng phía Hạ Xuyên Lưu cái này tham lam sắc mặt đánh một quyền, cái gì gọi là cô đơn độc ảnh, chuyện tốt thành đôi, rõ ràng tựu là còn muốn cho hắn tiếp tục tiễn đưa nhiều một lọ rượu hổ lan. Cái này không chỉ có là cắt thịt của hắn rồi, hay là tại rút máu của hắn, vô sĩ tới cực điểm a, mới vừa vặn lên làm cục trưởng mà thôi, rõ ràng tựu kiêu ngạo như vậy, công nhiên tác lộ, còn có hay không điểm đạo đức, còn có hay không điểm cảm thấy thẹn tâm. Nhưng là hắn cũng không dám không tiễn. Dù sao ai cũng biết hiện tại Hạ gia ngưu bức rồi, ra một cái thần long y hệt như, tương lai thành tựu đó là bó tay rồi a, nhân vật như vậy sao có thể đắc tội. Hạ cục trưởng nói đúng, là ta cân nhắc có chút khiếm khuyết thỏa đáng, rõ ràng mới đưa rồi một lọ tới, để cho, đợi chút nữa ta lập tức gọi người lại cho một lọ, cam đoan sẽ không cô đơn độc ảnh. Lưu Quang nghe răng, nội tâm của hắn đều tại nhỏ máu. Dù sao nhiều hơn nửa một lọ, cái kia chính là cho nhiều 100 vạn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Ai nha, này làm sao không biết xấu hổ, này làm sao không biết xấu hổ đâu rồi, Lưu cục trưởng Trường quá khách khí. M. Hạ Xuyên Lưu cười đến gặp răng không thấy mắt, bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được hắn không có nửa điểm không có ý tứ. Không không không, có thể cho Hạ cục trưởng tặng quà, là vinh hạnh của ta, là vinh hạnh a. Lưu Quang khóe miệng co quắp rồi rút, dù cho rất không cam lòng, nhưng nhìn đến cũng chỉ có thể xuất huyết nhiều rồi. Như vậy đi, Lưu cục trưởng Trường đi vào trước, chúng ta Hạ còn muốn vời đãi khách người đâu. Hạ Xuyên Lưu làm ra mời tư thế xin mời. Lập tức, Lưu Quang cũng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục bị hỗn đảng này vơ vét tài sản lời mà nói, đoán chừng hắn tại chỗ tựu được hộc máu, hay là tranh thủ thời gian ly khai cái này hấp huyết quỷ mới được. Thoải mái a. Hạ Xuyên Lưu cảm giác mình toàn thân sảng khoái, có loại xoay người làm chủ nhân thống khoái, nhớ ngày đó cái này Lưu Quang nhiều hung hăng càng quấy, đường đường thành thị cục quản lý cục trưởng, quyền cao chức trọng, thủ hạ mấy ngàn người. Như hắn nhỏ như vậy nhân vật, dù cho mỗi ngày cùng hắn chơi mạt chược, thậm chí cố ý thua tiền cho hắn, đều không chiếm được đối phương con mắt đối đãi, hơn 10 năm đi qua đều vẫn chỉ là cái tiểu giữ trật tự đô thị. Nhưng bây giờ thì sao, song có khúc người có lúc, thằng này ngược lại là hấp tấp đi lên cho mình tặng lễ, dù cho ở trước mặt vơ vét tài sản, đối phương liền cái rắm cũng không dám phóng. Dù cho ở trước mặt đánh hắn mặt, đối phương cũng chỉ có thể nói đáng đánh. Ồ, đây không phải Mã Quốc biểu ca sao? Ngươi cũng tới. Lúc này, Hạ Xuyên Lưu cũng nhìn được một vị bạch Âu phục trung niên nam tử lén lén lúc lúc tiến đến, tự hồ muốn tránh qua Hạ Xuyên Lưu chú ý, vô thanh vô tức đi vào. Nhưng là Hạ Xuyên Lưu con mắt lợi hại được rất, thoáng cái tự bắt được hắn. A nha, biểu đệ a, thật đúng là thật lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Bạch Âu phục trung niên nam tử Mã Quốc lập tức lên tiếng chào hỏi, giả bộ như vẻ mặt nhiệt tình bộ dạng. Hạ Bình cũng nhận ra Mã Quốc, đây là cha mình biểu ca. Trong nhà tuy nhiên chưa tính là rất có tiền, nhưng là cũng có hơn 1.000 vạn tài sản, so với bọn hắn gia không biết phú có bao nhiêu lần, trong nhà ở coi như là khu nhà cấp cao. Cho nên, Mã Quốc cũng một mực rất xem thường Hạ Xuyên Lưu, thường xuyên đắc chí, nói khoác chính mình nhiều có tiền, cũng thổi con mình Mã Mục nhiều năng lực, trường học thành tích ưu tú, căn bản không phải Hạ Bình có thể so sánh đấy. Thằng này thỉnh thoảng ngay tại thân thích tụ hội thượng đã kích Hạ Xuyên Lưu, lấy ra đối đầu so, có thể nghĩ Hạ Xuyên Lưu nội tâm nhiều biệt khuất. Dù sao đích thật là so ra kém người ta, cũng không thể tránh được. Nhưng là hôm nay tựu không giống với lúc trước. Đích thật là thật lâu không gặp, cũng không biết biểu ca ở nơi nào phát tài. Hạ Xuyên Lưu cười híp mắt hỏi. Mã Quốc liên tục khoát tay, sắc mặt hết sức khó xử, không không không, ở đâu có thế phát tài a, bất quá tựu là làm chút ít sinh ý mà thôi, kiếm miếng cơm ăn, ở đâu so ra mà vượt biểu đệ ngươi a, đều ở tại Giang Nam khu rồi, rất giỏi a, biệt thự này rất quý a. hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chung quanh bài trí, mỗi một kiện đồ dùng trong nhà đều để lộ ra cao quý xa hoa, mỗi một chỗ lắp đặt thiết bị địa phương đều chỉ có để lộ ra hai chữ, có tiền. Cũng không nhiều, tự 10 ức. Hạ Xuyên Lưu khoát khoát tay, làm bộ không có gì lớn bộ dạng. Cái gì? 10 ức. Người chung quanh đều là hít sâu một hơi, tuy nhiên bọn hắn cũng biết Giang Nam khu biệt thự rất quý, có thể ở cái địa phương này người đều là phi phú tức quý, nhưng là cũng không nghĩ tới, chỉ cần là một tòa phòng ở tự giá trị 10 ức. Chỉ cần là nhà này phòng ở tiền, chính là bọn họ cả đời cũng không cách nào với tới con số. Biểu đệ hiện tại quả nhiên phát tài, đều mua nổi 10 ức biệt thự. Mã Quốc vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận, nội tâm của hắn thật giống như đánh rớt rồi đồ gia vị tựa như, ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Chẳng bao lâu sau thằng này cũng chỉ có thể bị chính mình quở trách, cùng chim cút tựa như, bất quá tựu là cái tiểu nhân vật mà thôi, không nghĩ tới mới đã qua một năm thời gian tựu xoay người rồi, còn trở nên như vậy ngưu bức, hắn căn bản so ra kém. Dễ nói, tiền tài đều là vật ngoài thân mà thôi, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo. Hạ Xuyên Lưu vẻ mặt khiêm tốn, đúng rồi, ta nhớ được con của ngươi cùng con của ta cũng là cùng tuổi, không biết thi đậu cái gì đại học rồi hả? Cũng không phải cái gì thật lớn học. Cùng biểu đệ con của ngươi căn bản không so được, hoàn toàn không so được a. Mã Quốc khuôn mặt đều lục rồi, hắn như thế nào không biết tên hỗn đản này nói loại lời này là có ý gì, rõ ràng tựu là muốn cầm con mình đối đầu so. Dù sao hỗn đản này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.